Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, quy hoạch. Toàn bộ Nhật Nguyệt Minh, kèm theo Linh Nguyệt thể hiện ra mạnh mẽ chí cực thực lực đánh bại Tả Khiếu, Viên Phi, Nguyệt Tiêm Trần ba đại thanh minh cảnh cường giả, nhất thời để hết thảy thần khí hợp nhất cảnh cường giả câm như hến. Không dám có nửa phần bác làm trái đọc. Thanh Khư có thể nói dễ như ăn cháo đem Nhật Nguyệt Minh khống chế ở trong tay. Bất quá, đây chỉ là một mới bắt đầu. Thanh Khư, thậm chí Nhật Nguyệt Minh Tả Khiếu, Viên Phi, Nguyệt Tiêm Trần mấy người đều hiểu. Dựa theo hải ngoại quy củ cường giả vi tôn, Linh Nguyệt trở thành Nhật Nguyệt Minh minh chủ danh chí thực quy. Nhưng Nhật Nguyệt Minh sau lưng ngoại trừ ba đại thanh minh cảnh cường giả bên ngoài, vẫn còn đứng cạnh thần bí Thanh Liên Kiếm Tông. Đồng thời Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ Ôn Hôn lại tự phụ trách chỉnh hợp Nhật Nguyệt Minh công. Việc, trước mắt Thanh Khư chiếm được Nhật Nguyệt Minh, muốn đem Nhật Nguyệt Minh nuốt vào trong bụng, quả thực giống như là ở Thanh Liên Kiếm Tông trên tay cướp đồ ăn. Thanh Liên Kiếm Tông chắc chắn sẽ không giảng hòa. E sợ chỉ chờ Hàn Tuyết đảo thế cuộc rõ ràng sau, Thanh Liên Kiếm Tông đối với Nhật Nguyệt Minh liền sẽ có hành động. Đảo chủ, ta đã vừa mới từ mấy vị quy hàng tới được trưởng lão nơi đó hỏi thăm rõ ràng. Nhật Nguyệt Minh Tả Khiếu đem lấy Thiếu Dương Hải Thị làm trung tâm hơn 1 vạn cây số hung thú, động vật biển vị trí toàn bộ sửa sang lại đến giao cho Thanh Liên Kiếm Tông. Nói cách khác, Thanh Liên Kiếm Tông hiện tại đối với Thiếu Dương Hải Thị phương viên hơn 10.000 cây số hải vực đã rõ như lòng bàn tay. Chúng ta như muốn mượn này phương viên hơn 10.000 cây số động vật biển đối phó bọn họ, đã thành hy vọng xa vời. Nhật Nguyệt Minh Minh chủ ủy ban bên trong, Đạm Đài Đình vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện ở Thanh Khư trước người hồi báo tin tức. Động vật biển phân bố vị trí chính là bất kỳ một thế lực nào lập thân an mạng căn bản. Nhật Nguyệt Minh cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền đem những này chân quý tư liệu tiết lộ ra. Ngoài, căn cứ bọn người thuộc hạ suy đoán, vị này Thiên Sát Vương Tả Khiếu bản thân phải là Thanh Liên Kiếm Tông chôn giấu ở hải ngoại một con cờ, chẳng qua là trước mắt thời khắc này chân chính khởi động thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Liên Kiếm Tông đối với hải ngoại chư đảo mưu đồ đã lâu. Phí tổn rất lớn, thì lại chứng minh bọn họ sẽ không dễ dàng giảng hòa. Thanh Khư nói một tiếng, Thanh Liên Kiếm Tông thả vào hải ngoại sức mạnh chủ yếu lấy Thái Thượng Trưởng Lão Thước Quang, cùng Phó Tông Chủ Ôn về dẫn đầu. Ngoài ra, còn có 6 đại điện chủ cấp cao thủ cùng 30 vị trưởng lão đi theo. Này cỗ đội hình không thể bảo là không hùng vĩ, nếu là thật khuynh lực kéo tới, chúng ta Nhật Nguyệt Minh cũng thật bất hảo chống đối. Trường sinh 6 cảnh hiển thánh cảnh so với hiển thánh cảnh trở xuống lớn nhất đặc thù đó là có thể hiển hóa ra thánh thể. Thánh thể vừa ra, lực sát thương tăng vọt. Lấy Thanh Khư bây giờ sức chiến đấu, so với những trường sinh kia 6 cảnh sơ kỳ cường giả mà nói, tất nhiên là không sợ. Dựa vào thần binh lợi khí mơ hồ còn có thể chiếm được một tia thượng phong. Chỉ khi nào đối phương lấy ra chiến thể, công thủ nhất thời đổi chủ, điểm này dù cho hắn tu luyện tới thần khí hợp nhất cảnh đỉnh cao đều không thể xoay chuyển. Muốn chống lại chiến thể lực lượng, chỉ có bản thân cũng nắm giữ chiến thể, mà lấy thần thánh thuật tăng lên tự thân một cái đẳng cấp sức chiến đấu tính toán. Thanh minh cảnh, hắn chỉ có mình cũng bước vào thanh minh cảnh sau, mượn thần thánh thuật mới có thể cùng trường sinh 6 cảnh cường giả chống lại. Nhìn dáng dấp chúng ta tạm thời không thể để cho bọn họ phân tâm đem sự chú ý đầu đến Nhật Nguyệt Minh, Thanh Khư nói, chậm rãi đứng dậy, ta đi một chuyến Hàn Tuyết Đảo thôi. Hàn Tuyết Đảo, đảo chủ không thể a? Nơi đó nhưng là hội tụ ngũ đại thánh tông hết thầy cường giả. Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông cường giả cũng cho qua. Mấu chốt là Vô Cực Kiếm Tông cùng Tạo Hóa Huyền Môn hai đại bá chủ ở đó đối lập. Này hai đại bá chủ một khi khai chiến, đừng nói thần khí hợp nhất cảnh cường giả, coi như là thanh minh cảnh cường giả đều sẽ bị này hai vị quái vật khổng lồ ép thành chôn phấn. Đạm Đài Đình run lên một cái, vội vã khuyên can. Thanh Khư tự nhiên biết Vô Cực Kiếm Tông cùng Tạo Hóa Huyền Môn đáng sợ. Đây chính là Đông Hoang hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nếu như Vô Cực Kiếm Tông không phải cùng Tạo Hóa Huyền Môn đối chọi tướng đúng, hai nhà này thế lực chỉ cần một liên thủ, dễ như ăn cháo là có thể quét ngang toàn bộ Đông Hoang. Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông chờ tám đại thánh tông liên hợp lại. Ở này hai đại quái vật khổng lồ trước mặt đều sẽ bị lấy như bẻ cành khô giống như ép thành phấn vụn. E sợ ngoại trừ những trường sinh kia sáu cảnh có hiển thánh lực đỉnh cao nhân vật bên ngoài, không có bất kỳ một nhà thế lực dám to gan dễ dàng trêu chọc này hai vị nhân vật khủng bố. Không sao, ta cũng không phải muốn tham gia ngũ đại thánh tông giữa chém giết. Chỉ là muốn biện pháp kiềm chế Thanh Liên Kiếm Tông để Thanh Liên Kiếm Tông không rảnh bận tâm đến Nhật Nguyệt Minh chỉnh đốn và cải cách thôi. Ở ta không có ở Nhật Nguyệt Minh trong khoảng thời gian này, các ngươi phải phối hợp Linh Nguyệt, mau chóng đem Nhật Nguyệt Minh nắm trong lòng bàn tay. Mà phương hướng sao? Không ngại bốc lên bọn họ cùng Thập Đại Thánh Tông cừu hận, làm cho tất cả mọi người đồng cừu địch hy. Đợi đến chúng ta dùng cái phương pháp này đem Nhật Nguyệt Minh hoàn toàn nắm giữ, mặc dù Thanh Liên Kiếm Tông lại muốn đi qua nhúng tay Nhật Nguyệt Minh công việc, sợ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mà Tả Khiếu đám người lại dám to gan có nhị tâm, không cần chúng ta ra tay. Cái kia một số người bị kích phát đồng cừu địch hy chi tâm thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão thì sẽ không giảng hòa. Đảo chủ, vì sao không để Linh Nguyệt đại nhân đi tới? Linh Nguyệt, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lắc lắc đầu. Đối với Linh Nguyệt, hắn trung quy vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm. Sự tình cứ như vậy định ra. Thanh Khư phất tay nói. Sau đó hắn ở Thiếu Dương Hải Thị, cũng chính là Nhật Nguyệt Minh đợi ba ngày, hoàn toàn ngồi vững vàng Nhật Nguyệt Minh Minh chủ bảo tọa. Bất quá, hắn mặc dù là cao quý Nhật Nguyệt Minh Minh chủ, nhưng cũng cùng Tả Khiếu bất đồng, vẫn chưa đem tất cả mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay, trái lại đang bảo đảm Linh Nguyệt, Nguyệt Tiêm Trần quyền lợi, đồng thời đem thuộc về mình vị này chính quy minh chủ quyền lợi phân bố cho phía dưới trưởng lão hội, làm cho rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh các trưởng lão quyền trong tay tăng trưởng một đoạn. Đã như thế, lợi ích chưa từng bị xúc động, Nguyệt Tiêm Trần hài lòng hạ xuống. Trưởng lão hội cái khác thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão lực cản cũng là rơi vào cực hạn, làm cho trong ba ngày đối với hắn biểu đạt trung thành trưởng lão số lượng tăng lên gấp bội. Đối với Thanh Khư làm như vậy, Đạm Đài Đình có chút không rõ. Đúng là Thù Du phu nhân nhìn thấu triệt. Hải ngoại, trung quy thuộc về một cường giả vi tôn thế lực. Cái gọi là quyền lực, lợi ích, cũng là xây dựng ở thực lực trên căn bản. Trước mắt Thanh Khư thân là Nhật Nguyệt Minh Minh chủ, chiếm cứ chí cao đại nghĩa. Chỉ cần hắn có thể đủ vẫn duy trì chính mình tuyệt đối cường đại cơ sở. Mặc dù hắn không nắm giữ Nhật Nguyệt Minh nửa phần quyền lực, Nhật Nguyệt Minh trên dưới lại có ai dám to gan làm trái mạng của hắn khiến. Có thể dựa vào những này không chung lầu các giống như quyền lợi để Nhật Nguyệt Minh trên dưới quy thuận, trái lại có thể xưng tụng một diệu kỳ. Linh Nguyệt, Nhật Nguyệt Minh phương diện liền giao cho ngươi tọa trấn. Ngươi nên rõ ràng ta muốn khống chế Nhật Nguyệt Minh mục đích ở đâu. Nhật Nguyệt Minh sự tình tạm thời ổn định lại, Thanh Khư gọi đến Linh Nguyệt, nói thẳng không kiêng kỵ, là vì thu thập tái đạo đồ vật. Linh Nguyệt cúi đầu nói, không sai, Nhật Nguyệt Minh phạm vi thế lực cũng không tính tiểu. Đồng thời theo hai người chúng ta gia nhập, muốn đem Nhật Nguyệt Minh phát triển đến toàn bộ hải ngoại ba vị trí đầu cấp hải vực thế lực cấp độ bá chủ cũng không thành vấn đề. Bởi vậy, tiếp theo ngươi cần phải làm, một phương diện tiếp tục mở rộng Nhật Nguyệt Minh sức ảnh hưởng, chiếm cứ càng nhiều hơn địa bàn. Một khác phương diện, thì lại bắt đầu trong bóng tối thu thập tái đạo đồ vật. Công tử, chấm ngoặc kép, Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thanh Khư một chút, do dự chốc lát vẫn là quyết định nói rằng, kỳ thực công tử, nếu quả như thật muốn đầy đủ đạo vận, giống trước mắt loại này chiếm cứ một chỗ địa bàn, dựa vào nhân lực không ngừng bắt được hiệu suất là chậm chạp nhất. còn không bằng hóa thân đạo vận thương nhân và những người khác tiến hành giao dịch, trao đổi trên tay bọn họ tái đạo đồ vật. Ngoài ra, Như là công tử cảm thấy sự tình phiền toái, chẳng bằng giống như ta, ở hỗn độn thần điện thành lập một cái hỗn độn tổ chức, mời chào cái khác hỗn độn chi tử, dựa vào công tử 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử thân phận cùng sức hiệu triệu. Không ra mấy năm, là có thể để cho ngươi thành lập hỗn độn tổ chức có chút thanh sắc. Đến thời điểm chúng ta lại âm thầm phân tích trên người người đó tái đạo đồ vật khá nhiều. Sau đó hẹn đi ra, trực tiếp chém giết, cướp đoạt trên người tái đạo đồ vật. Chỉ cần phải cẩn thận một chút một ít, căn bản không cần lo lắng bị phát hiện khả năng. Chấm ngoặc kép, tự như cùng ngươi khi đó ở Thự Quang thi pháp. Linh Nguyệt hơi gật gật đầu. Vâng, công tử, thật không dám giấu giếm. Ta lấy được chỉ là một vị 12 cấp hỗn độn chi tử truyền thừa. Nói cách khác, ta trở thành hỗn độn chi tử thời gian mới 6 cấp. Chính là ở này thời gian mấy chục năm bên trong, không ngừng thông qua mọi việc như thế thi pháp, mới đưa tự thân hỗn độn cấp bậc từ 6 cấp tăng lên tới 10 cấp. Đồng thời còn hao tốn không ít tái đạo đồ vật đổi lượng lớn tài nguyên tu luyện, thần binh lợi khí các loại. Mấy chục năm hạ xuống, ta lấy được đạo vận số lượng không ở 500 bên dưới. Thời gian mấy chục năm, 500 đạo vận, hiệu suất này, gần như có thể cùng thiên khung những người chủ trì kia tương đề tịnh luận. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Bất quá, Thanh Khư lắc lắc đầu. Cự tuyệt, ta biết thành lập một thế lực, nhưng chỉ là một thương hội tính chất thế lực. Thông qua cái này thương hội trước đi các nơi trên thế giới cái khác đại lục cùng hỗn độn chi tử tiến hành giao dịch, bởi vậy ta danh tự này phải có tốt đẹp chính là tín dự. Thành lập thương hội, đi cái khác đại lục giao dịch, lại không nói hải vực cách xa nhau bao la đến cực điểm. Qua lại cực kỳ hao tổn thời gian, vẻn vẹn là ẩn chứa ở hải vực trên hung hiểm liền không phải là người tầm thường có thể gánh nổi. Dù cho có thánh giả cảnh tu vi, một cái sơ sẩy, bước vào nào đó tôn hàng đầu thánh thú lĩnh vực, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Tốn thời gian, chấm ngoặc kép, Thanh Khư cười cợt, không để ý lắm, hắn cái gọi là thương hội, cũng không phải là được chân thân đi trước thương hội, mà là, hóa thân thuật, mang theo 5 cấp cá nhân không gian cái kia loại tính chất thương hội. Trước đem cá nhân không gian tăng lên tới 5 cấp. Thông qua nữa không ngừng hạ xuống hóa thân đi tới rất nhiều đại lục. Thu thập tái đạo đồ vật, lại đem tái đạo đồ vật ở thiên hoang hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Tăng cường thực lực bản thân, do đó hình thành tốt tuần hoàn. Chỉ cần hắn có thể đủ đem danh tiếng của mình đánh ra. Hắn tin tưởng, cuối cùng hắn có thể có được tái đạo đồ vật. Tuyệt đối có thể cuồn cuộn không dứt. Việc này ta đã có dự định. Ngươi không cần nhiều lời. Làm theo liền có thể. Vâng, Linh Nguyệt gặp Thanh Khư thái độ kiên quyết, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bất quá, Thập Đại Thánh Tông không thể cho phép hải ngoại xuất hiện nắm giữ thống nhất tiềm lực quái vật khổng lồ, điểm này từ Trấn Hải Vương, Huyết Giao Vương bị bức bách đến tới gần hải ngoại một vùng là có thể nhìn ra một. Hai, bọn họ chính là có lòng muốn thống nhất hải ngoại. Mới bị Thập Đại Thánh Tông phái Thái Thượng Trưởng Lão trục xuất. Một khi chúng ta Nhật Nguyệt Minh phát triển tới trình độ nhất định, Thập Đại Thánh Tông tuyệt đối sẽ phái cường giả trước để chèn ép. Ta minh bạch, bất quá chờ Thập Đại Thánh Tông phản ứng lại muốn chèn ép chúng ta thời gian. Phỏng chừng đã là mấy năm sau. Vào lúc ấy, bọn họ không hẳn còn có đầy đủ năng lực có thể đem chúng ta đè xuống. Thanh Khư mang trên mặt nụ cười tự tin, được rồi, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Ta đây liền đi tới Hàn Tuyết Đảo cho Thanh Liên Kiếm Tông thêm chút phiền toái. Miễn cho bọn họ không có việc gì. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,